Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1250, một nhà đoàn tụ chỉ thiếu xanh tiêu 13, góc truyện audio.com, Ngọc Nhi, Đông Phương Ngọc mạnh mẽ đem Cố Nhược Vân ôm vào trong lòng, ánh mắt hàm chứa ôn nhu vô hạn. Xin lỗi, những năm gần đây để ngươi cùng xanh tiêu hai người lưu lạc tại Tây Linh Đại Lục, ta với phụ thân ngươi không ở bên làm bạn, bất quá ngươi yên tâm, bây giờ một nhà chúng ta đoàn tụ, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào xúc phạm ngươi. Hồng Liên lĩnh chủ không nói cái gì, mà đi qua đem một đôi mẹ con ôm vào trong ngực. Trong lòng Cố Nhược Vân chấn động một chút, con ngươi hơi rũ xuống. Kiếp trước phụ thân nàng Hạ Minh là một súc sinh, càng là thủ phạm giết chết mẫu thân nàng, cho nên nàng chưa từng hưởng thụ qua tình phụ mẫu. Mà hiện giờ cha mẹ ân ái, một nhà đoàn tụ không thể tốt hơn. Nhìn một màn ấm áp này, toàn bộ sân đều an tĩnh xuống, không có người nào đi quấy rầy ba người bọn họ, mà ngược lại không ngừng cảm thán. Bạch lão tận lực thu nhỏ tồn tại của chính mình, sợ người khác chú ý đến hắn, ánh mắt khiếp đảm kia đảo qua mọi người xung quanh, thật cẩn thận lui về phía sau, muốn nhân lúc mọi người không để ý trộm rời đi. Nhưng hắn mới vừa đi được vài bước đã bị một đạo thân ảnh già nua cản đường đi, cười lạnh nói. Bạch lão, ngươi muốn đi đâu? Âm thanh này như sấm bên tai, làm thân thể bạch lão cứng lại, hắn ngượng ngùng cười hai tiếng, lấy lòng nói. Phong trưởng lão, ngươi xem đại tiểu thư đã chết, cho nên ngươi hãy xét về tình cảm chúng ta quen biết nhiều năm, thả ta được không? Hiện tại muốn ta thả ngươi. Phong trưởng lão cười lạnh một tiếng, đã chậm, ngươi trợ giúp đại tiểu thư mưu quèn xoán vị, tội không thể tha. Bất cứ kẻ nào cũng không cứu được ngươi. Thân thể bạch lão run rẩy một chút, hắn tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, trong mắt vẫn là hối hận không kịp. Sớm biết như thế, vì sao năm đó bị đại tiểu thư mê hoặc trợ giúp nàng? Cốc chủ, tầm mắt Hồng Liên lĩnh chủ chuyển hướng về cốc chủ Phong Cốc nó, Dư Nghiệt Phong Cốc các ngươi cùng người thiên môn, ta giao cho các ngươi tự mình xử lý. Cốc chủ gật gật đầu, được, người còn lại tự chúng ta có thể giải quyết, bất quá hôm nay đa tạ hai vị, nếu không nhờ hai người các ngươi, sợ là Phong Cốc sẽ biến mất. Chỉ là cốc chủ Phong Cốc không rõ, người Mị Tông là như thế nào có lá gan ra tay đối với Phong Cốc. Chẳng lẽ các nàng không sợ đệ nhất thành trừng phạt? Rốt cuộc trong đệ nhất thành không cho phép chiến đấu quy mô lớn xảy ra. Ngọc Nhi, Vân Nhi, chúng ta đi. Hồng Liên lĩnh chủ một tay ôm Đông Phương Ngọc, một tay khác ôm Cố Nhược Vân, cười ha ha nói, hiện tại thật vất vả chúng ta mới gặp lại nhau, chúng ta đi trước hưởng thụ hạnh phúc vui vẻ, chuyện kế tiếp cũng không cần chúng ta ra tay. Đông Phương Ngọc không còn khí phách lạnh nhạt, mà là đem đầu dựa vào trên ngực Hồng Liên lĩnh chủ, hoàn toàn là một bộ dáng nàng dâu nhỏ, ánh mắt hàm chứa ôn nhu. Sau khi nói xong lời này, Hồng Liên lĩnh chủ liền mang thê nữ rời khỏi nơi này, nhanh chóng bay về phía nơi xa. Ban đêm, ánh trăng như nước, bên trong khách điếm, Cố Nhược Vân ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện bên cạnh nàng, trên dung nhan tuấn mỹ mang theo tươi cười tà mị. Nha đầu, mọi chuyện đã kết thúc, cũng là thời điểm chúng ta rời đi Phong Cốc. Cố Nhược Vân mở ra đôi mắt lo lắng sốt ruột nói. Ta đã cùng tiểu dạ hứa hẹn gặp nhau tại Phong Cốc, nhưng hôm nay đã qua lâu như vậy, hắn cũng không có xuất. Cốc truyện audio.com, hiện có phải đã gặp chuyện gì hay không? Cách chương.